Nhưng mà Hạ Thiên Kỳ định nói ra việc mình chưa giết được quỷ, nhưng điểm thì đã lấy rồi, không lẽ còn nói ra. Nhưng nhìn người đàn ông trung niên, hắn không nhịn được lời muốn nói, nhếch miệng định nói rồi lại thôi, tiếp tục kiểm tra chức năng đặc biệt của đồng hồ. Hắn mở ra mục đối thoại, phát hiện trên mặt đồng hồ xuất hiện giao diện điện thoại dùng để quay số. Tất nhiên, hộp điện thoại này cũng có chức năng truyền tin. Sau khi biết chức năng của hộp đối thoại, hắn mở tiếp mục tin tức trọng yếu. Đồng hồ hiện ra dòng chữ tạm thời chưa có. Tin tức trọng yếu này là cái gì? Là tin tức từ công ty. À, Hạ Thiên Kỳ hiểu ra, liền khẽ gật đầu một cái rồi tiếp tục nói. Đúng là không biết đấy. Nói xong, hắn không để ý đến người đàn ông trung niên kia nữa, tiếp tục nghiên cứu cái đồng hồ đeo tay này. Hắn mở chức năng khảo nghiệm thể chất ra. Sau khi mở ra, trên đó chỉ hiển thị duy nhất một câu. Bạn có muốn lập tức tiến hành khảo nghiệm thể chất hay không? Hạ Thiên Kỳ không suy nghĩ liền đồng ý. Trong chớp mắt, hắn liền cảm thấy như có vô số dòng điện chạy khắp cơ thể. Hắn đau đớn kêu lên thảm thiết rồi ngất đi. Trong lúc hôn mê, hắn có một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Trong mơ, hắn nhìn thấy một người phụ nữ có thai đang chờ để sinh con. Có thể thấy rõ vẻ mặt thống khổ của bà, không phải ai khác mà chính là mẹ của hắn. Còn hoàn cảnh xung quanh vô cùng mờ ảo, hoàn toàn không thể phân biệt đây là đâu. Có thể là ở bệnh viện, cũng có khả năng là đang ở trên xe cấp cứu. Cùng lúc đó, bên người mẹ của hắn bỗng xuất hiện một đứa bé chỉ có nửa người. Đứa bé kia không ngừng gào khóc, nhưng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của nó lại làm cho người ta sởn cả gai ốc. Tiếp theo, nó kéo lê nửa cơ thể của mình một cách chậm rãi, rồi chui vào trong cơ thể của mẹ hắn. Sau đó cảnh vật xung quanh lại chuyển đổi một lần nữa. Hắn thấy có một đứa bé bị treo ngược, vẫn còn dính với cuốn rốn của mẹ. Nhưng không lâu sau, đứa bé chỉ có nửa thân thể kia lại xuất hiện. Kế đến nó nhè răng nở nụ cười ác độc, cắn vào cổ của đứa bé bị treo kia. Nó ăn thịt hoàn toàn đứa bé kia. Cùng lúc đó, phần thân thể bị thiếu sót của nó mọc ra một cách kỳ quái. Sau đó nó lấy cuốn rốn gắn vào rốn của mình, mắt từ từ khép lại. Đứa nhỏ này vừa được sinh ra là đã cười. Mộng cảnh bắt đầu lay động liên tục. Hạ Thiên Kỳ chậm rãi mở to mắt, phát hiện mình vẫn giữ nguyên tư thế như trước. Thời gian cũng chỉ mới trôi qua hơn 10 giây. Hắn mơ màng nháy mắt nhìn. Người đàn ông trung niên cũng nhìn hắn chằm chằm. Hạ Thiên Kỳ nhìn mặt đồng hồ, phát hiện trên mặt đồng hồ xuất hiện một thông báo liên tục chớp nháy lên dòng chữ lớn màu đỏ. Thể chất ác linh. Thể chất ác linh sao? Hạ Thiên Kỳ không khỏi bàng hoàng. Hắn cứ nhớ mãi tới khúc mà quỷ anh ăn tươi nuốt sống nửa cơ thể kia của đứa bé. Cậu là người có thể chất của ác quỷ. Sắc mặt của người đàn ông trung niên có chút nghiêm lại nói. Có ý gì? Ông có thể nói rõ ràng một chút hay không? Đừng có lần nào cũng bắt tôi phải động não không có được hay không? Hạ Thiên Kỳ có chút nóng nảy, hay nói đúng hơn là bản thân hắn đang cảm thấy sợ cái gì đó. Ý của thể chất ác quỷ chính là linh hồn của cậu là một con quỷ. Linh hồn của tôi sao là một con quỷ? Chuyện này sao có thể chứ? Hạ Thiên Kỳ lập tức phản bác. Không có gì là không thể. Kỳ thực những người có thể chất đặc biệt, dù ít hay là dù nhiều, cũng từng bị quỷ tác động đến. Còn thể chất ác linh thì bị tác động càng nhiều hơn. Ở giai đoạn thai nghén, cậu đã bị quỷ ảnh. Đủ rồi. Hạ Thiên Kỳ không muốn nghe nên ngăn lại không cho người đàn ông trung niên này nói tiếp. Trong lòng không chấp nhận được sự thật đó. Không thể nghi ngờ, bởi vì hắn vừa nhìn rõ cảnh tượng kia, bản thân mình là từ đâu tới, ăn hết đứa bé kia rồi trở thành mình như bây giờ. Cái này cũng không có gì là không thể tiếp nhận được. Người đàn ông trung niên đoán biết thế nào, Hạ Thiên Kỳ cũng sẽ khó chấp nhận chuyện này liền nói. Cậu và quỷ anh Kỳ đã kết hợp lại với nhau. Các cậu bây giờ là một cơ thể hoàn chỉnh. Cũng không phải nói cậu chính là quỷ anh, hoặc hài nhi Kỳ mới chính là cậu. Các cậu bây giờ đã không còn cách nào để tách ra nữa. Nghe người đàn ông trung niên nói như vậy, trong lòng của Hạ Thiên Kỳ mới coi như là bình thường trở lại được một ít, suy nghĩ một hồi rồi hỏi. Cái thể chất kia có vấn đề gì hay không? Thể chất ác linh không thể học tập phép thuật xua đuổi ma quỷ để nâng cao năng lực sinh tồn, cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Nói một cách chính xác, cậu không cần thông qua trung gian mà vẫn có thể trực tiếp đối đầu với quỷ.

trước khi đi cũng không quên nói với cô gái đang tắm ở trong bể bơi. Lát nữa cô cũng tới ngồi cùng bọn tôi một chút, chúng ta nhân tiện làm quen luôn. Nói xong cũng chẳng cần biết cô gái kia có đồng ý hay không, lập tức dẫn Hạ Thiên Kỳ đi tới chỗ ngồi có cây dù che nắng đằng kia. Cô gái này tính cách không những là hung dữ, mà bộ ngực cũng rất là to. Về sau cậu nhất định phải cẩn thận một chút, bằng không để cô ta dùng bộ ngực kia đập cậu thì coi như cậu tàn đời. Nhưng không thể phủ nhận, thân hình của cô ta rất là đẹp. Đáng tiếc, tôi lại không hợp khẩu vị của cô ta, nên chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thôi. Hạ Thiên Kỳ không nói gì, chăm chú nhìn gã mặc đồ bơi đang đắm chìm vào trong thế giới riêng của mình. Lâu lâu hắn lại cười ha ha vài tiếng để phát tiết ra sự bất mãn trong lòng. Ngồi đối diện gã mặc đồ bơi kia, Hạ Thiên Kỳ đưa mắt tỉ mỉ quan sát hắn. Tên này nói chuyện hăng say đến mức văng cả nước miếng ra ngoài. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ lập tức cảm thán một tiếng, bởi vì đơn giản mà nói, nhìn mặt của hắn, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tên này thậm chí còn thô bỉ hơn rất nhiều. Tôi tên là Lưu Ngôn Mẫn, thật ra tôi cũng mới chính thức thăng chức không lâu. Bất quá so với cậu thì sớm hơn một chút. Lúc trước, tôi đã thử việc qua 4 lần. Tuy là người mới, nhưng cậu gọi tôi một tiếng là tiền bối cũng không đến nỗi quá đáng. Tôi cũng có thể bảo kê cho cậu. Được, nếu cần tôi sẽ nhờ anh bảo vệ cho tôi đấy. Ừ, để lúc đó cậu tuyệt đối không cần khách khí. Phải rồi, cậu tên là gì? Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ sao? Có chuyện gì sao? Anh cần gì phải kinh ngạc như vậy chứ? À, không phải. Ý tôi là, tôi có tưởng cậu là Kỵ Mùa Đông, Kỵ Mùa Thu cũng được mà. Lưu Ngôn Mẫn, anh được lắm. Anh lại dám nói một lần nữa coi. Ngay lúc hai người đang đấu võ mồm, mùi thuốc súng trong không khí tản ra dày đặc, thì cô gái kia bưng tới ba cốc nước trái cây. Đến nơi, cô ta cầm cốc nước trái cây đặt mạnh xuống bàn. Sau đó nhìn cả hai, lên tiếng ngắt ngang. Hai người các cậu cũng thật là thú vị. Mới quen biết đó mà đã ồn ào như vậy rồi. Thật là, hai người không biết không nên gây gổ như vậy hay sao? Cô gái vừa nói vừa cầm một cốc nước trái cây trên bàn đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Đừng để tâm đến cậu ta, đầu óc cậu ta bị hỏng nặng rồi. Mà cậu tên là gì? Hạ Thiên Kỳ. Cậu ấy là Kỵ Mùa Đông. Tên này, anh mau cút đi cho tôi. Nghe Hạ Thiên Kỳ và Lưu Ngôn Mẫn cãi nhau, cô gái kia cảm thấy rất là buồn cười, nhưng vẫn cố nín để hòa giải. Tốt rồi, đã đông đủ ở chỗ này, coi như là đã là người một nhà. Đừng vì chút chuyện nhỏ mà phải cãi nhau, không đáng đâu. Hạ Thiên Kỳ đúng hay không? Tôi là Nam Cung Vân, bình thường cứ gọi tôi là Vân Vân là được rồi. Hắn ta là Lưu Ngôn Mẫn, giống như tôi. Chớ xem hắn là con trai, cậu cứ gọi hắn là Mẫn Mẫn là được. Mẫn Mẫn sao? Lúc này đổi lại đến phiên Hạ Thiên Kỳ không nín được, bật cười ha ha. Về sau cũng nhờ có Nam Cung Vân can dự, nên Hạ Thiên Kỳ cùng với Lưu Ngôn Mẫn mới xem như là bắt tay nhau giảng hòa. Nhưng trong lòng bọn họ vẫn rõ ràng, hòa bình cũng chỉ là tạm thời. So với Lưu Ngôn Mẫn không chút lễ độ, thì Nam Cung Vân luôn tỏ ra tương đối dễ là thân thiện. Rất hay nói, hơn nữa không có chút ngượng ngùng hay hoảng sợ của một cô gái bình thường hay có. Đương nhiên, không thể không nhắc tới sức sống của cô ta luôn đầy ắp từ trong ra ngoài. Bởi vì ngay cả lúc nói chuyện, bộ ngực của cô ta cũng liên tục rung động. Có thể nói Hạ Thiên Kỳ rất vui mừng tiếp đón một người bạn mới này. Nơi này chỉ có hai người các cô sao? Nhưng trước đây tôi nghe Phó Hải Nghĩa nói, nơi này có tới 4 người mà, chẳng lẽ không đủ người? Nghe nói trước khi hắn đến đây, biệt thự này chỉ có Nam Cung Vân cùng với Lưu Ngôn Mẫn ở, Hạ Thiên Kỳ không khỏi có chút nghi vấn. À, hóa ra cấp trên của cậu là Phó Hải Nghĩa sao? Nghe Hạ Thiên Kỳ đề cập đến cái tên Phó Hải Nghĩa này, Lưu Ngôn Mẫn không nhận được kinh ngạc mà ồ lên một tiếng. Làm sao? Cậu biết Phó Hải Nghĩa à? Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía Lưu Ngôn Mẫn. Trong công ty, Phó Hải Nghĩa nổi tiếng với biệt danh là Tiểu Ma Vương. Tỷ lệ người sống sót dưới tay hắn ta xem chừng chỉ là con số 0. Lúc nói đến đây thì ánh mắt của Lưu Ngôn Mẫn trở nên không đồng tình, nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, sau đó tiếp tục nói. Ngay từ đầu biệt thự này, đúng là do Phó Hải Nghĩa dành cho người mới, nhưng cũng không có nghĩa là nguyên nhóm đều sẽ chết sạch. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không nói gì thêm, chỉ là không chịu được cái sắc mặt không đồng tình của Lưu Ngôn Mẫn mà lại lùng trả lời một câu. Chuyện của tôi không cần cậu phải quan tâm, cứ quản tốt chuyện của mình là được rồi. Không biết tốt xấu. Thấy Hạ Thiên Kỳ vốn dĩ không chịu tiếp nhận lời nói của mình, nên Lưu Ngôn Mẫn mới hừ lạnh một tiếng, chuyển sang ngồi ở chỗ khác. Thấy hai người lại cãi vã,